Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2004. Như thường lệ, 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 174. Tiếp tục về cái phẩm Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Tích Vương. Cái đoạn trước chúng ta vẫn còn học về cái vấn đề mà tâm được giải thoát và tâm không được giải thoát như thế nào. Thì giữa cái sự vấn đáp của Bồ Tát Cao Quý Đức Vương hỏi, thì Đức Phật còn đang trên con đường, nghĩa là tiếp tục dạy dỗ tiếp. Thì cái đoạn này á, có tài liệu đọc thì nắm nó mới là vững, chứ nghe mà không có tài liệu thì về mình không còn nhớ nhiều được đâu, bởi vì nó hơi dài. Thế thì cái đoạn tiếp này, Đức Phật gọi Bồ Tát Cao Quý Đức Vương nói rằng: Này thiện nam tử, với như quốc vương ngự tại cung đình thì thân tâm an lạc, nếu xuất cung giả ngoại thì bất trắc bất bình nguy hiểm có thể xảy đến, chẳng biết lúc nào. Tất cả chúng sanh sanh tử, tất cả chúng sanh tự trụ nơi chánh quán niệm thì được an lạc, nếu thất niệm buông lung thì bọn ác ma xua đẩy theo con đường khổ đau sanh tử luân hồi không dứt. Thế thì tự trụ ở đây chính quán niệm á, thì cái này đại chúng để ý nè, chúng ta là đệ tử Phật thì trên cái bước đường tu học đạo Phật, chúng ta phải có cái chánh quan niệm bằng kiểu nào đó. Tôi nói thí dụ như nói về giáo lý tiểu thừa, thì cái chánh quan niệm của những cái người mà tu học theo giáo lý tứ đế đó thì 37 phẩm trợ đạo. Mỗi đề tài đều là cái tiêu điểm để cho mình tập trung tư tưởng vào đó, để mà quán niệm, mà tư duy, cột cái tâm vào đó. Ví dụ như tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, mình có quán hay không? Nếu mình có để tâm mình nhận xét để mà quán chiếu, để thấy rõ ràng cái thân này là nó tích lũy từ các cái thứ vật nhơ mà trong đạo Phật gọi là có tam thập lục vật, 36 cái vật nhơ, trong đó từ tóc lông răng móng tới tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quang tâm tiêu vân vân, toàn là những cái thứ đương giá giả tạo hợp lại mà thành cái thân này. Thì nếu mà mình có tư duy quán chiếu về cái vấn đề cái thân giả tạm mục nát bất tịnh bất ổn này thì gọi đó là quán thân bất tịnh. Nếu mình để tâm mình quán cái đó thì gọi là có chánh quán niệm, tự trụ nơi chánh quán niệm, hoặc là quán thọ thị khổ. Thật sự là chúng ta ở trên cõi đời này là chúng ta thọ nhiều lắm, mà chúng ta để ý coi, thật sự không có cái thứ thọ nào là đem lại cái sự an lạc. Cho nên quán thọ thì khổ, quán thọ trong thọ, thọ thì khổ, là một cái thứ chánh quán niệm. Trên đời này chúng ta thọ các sự khổ thì nó là khổ đã đành rồi, mà thọ vui cũng là rồi đó, trước sau gì đó cũng là đi tới chỗ bất bình, bất ổn, bất an, đau khổ thôi. Bởi vì cái thế gian này nó vô thường. Thí dụ như mình làm ăn á, nó thắng lợi trong một giai đoạn nào đó, thế thì là mình thọ, lúc đó mình gọi là thọ lạc cái chứ gì. Nhưng mà rồi sau 3 năm, 5 năm, 10 năm tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái bước báo của mình, tùy theo cái sự vận chuyển của thời gian, của không gian. Rồi có khi sau 5 năm, 10 năm thì nó có một cái sự thất bại hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc thậm chí có khi thất bại ghê gớm, khủng khiếp. Thế thì chừng đó mình mới thấy rõ là thọ là khổ. Thọ khổ là khổ đã đành, mà thọ vui cũng là nguyên nhân. Thế thì quán thọ thì khổ, rồi quán tâm vô thường, rồi quán vạn pháp là vô ngã. Nếu có quán như vậy gọi là người có chánh quán niệm. Có thể là nó hạn chế rất nhiều để nó đưa mình tới cái khổ cùng cực đau thương. Muốn tránh khổ, cái khổ cùng cực đau thương nặng nề á, phải thường có chánh quán niệm. Ngoài ra đó là tôi nói đó là bốn cái của cái tứ niệm xứ á, rồi còn cái cuối cùng là bát chánh đạo cũng phải để tâm và có chánh quán này. Luôn luôn là phải tập sống trong chánh kiến, tức là cái thấy của mình là phải là cái thấy chân chánh, mà cái thấy mà không chân chánh á là mình phải vận dụng cái trí tuệ tu tập á, mà cái thấy mà không chân chánh nó sẽ đến á là mình phải biết đó, phải nhận diện mặt mày của những cái pháp bất tịnh này. Do vậy cho nên là phải để tâm chánh kiến, chánh tư duy. Mình có chánh tư duy không trong ngày, trong cuộc sống? Chứ phần nhiều là chúng ta tà tư duy nhiều lắm đó, nghĩ ngợi tư duy tà nhiều lắm. Mà nếu không phải là đệ tử Phật mà không có là dụng ý để tâm tu hành á, thì tà tư duy nó đến mình không có biết. Phải có để tâm tu hành, nhớ rằng mình là người Phật tử đang tu học, đang muốn đi con đường giải thoát giác ngộ, mình có thọ những cái giới gì, ví dụ vậy. Thì khi mà cái tà tư duy nó khởi lên đó, thì là mình mới có cơ hội mình nhìn mặt nó, mình loại bỏ nó ra. Còn bằng không có chánh tư duy đó, thì không nhìn mặt của những cái niệm tư duy xấu ác đó. Rồi tính ngữ, lời nói của chúng ta trong hàng ngày thì sao? Nhiều khi nói tạp nhạp, không đau khổ cho ai, thậm chí có khi là nói những cái điều mà bất lợi cho mình, cho người mà cũng có nói. Như thế là không có tính ngữ. Do vậy cho nên mình phải có cái tính niệm là vậy. Chánh nghiệp là cái hạnh nghiệp làm ăn của mình là nghề gì, cái nghề lợi mình lợi người, là tất cả điều đó có. Nhưng mà có cái nghề mà lợi mình mà không có lợi cho người khác, không có lợi cho tất cả, thậm chí là đau thương cho người khác. Do vậy cho nên mình phải đặt vấn đề tín nghiệp trong cái việc làm ăn. Tín niệm rồi tín tinh tấn rồi tín định, cái nào mình cũng phải có trong trong trong bát chánh đạo đó. Có để ý trụ ở trong đó thì nó mới có đem lại cái sự an lành giải thoát thật sự. Mà đạo Phật là người đệ tử Phật phải làm những việc đó. Thì tôi nói như vậy là các vị, tôi nhắc gợi ý vậy là các vị để ý được. Tự trụ nơi chính quán niệm. Mà ở đây tôi mở quạt kép là tôi để là tứ niệm xứ quán là chính, đó là tu tập theo cái pháp của đại của tiểu thừa này. Mà nói chính quán niệm tứ niệm xứ có nghĩa là mình phải để nhớ luôn là 37 phẩm trợ đạo thì được an lạc. Bằng không á thì bị những cái bọn ác ma xua đẩy theo con đường khổ đau. Thế nào là ác ma, thế nào là ma vương và bè lũ của ma vương? Đức Phật giải tiếp: có hạng người đối với vô thường khổ vô ngã bất tịnh cho là thường lạc ngã tịnh. Đó là cái sai lầm lớn của toàn bộ con người ở trên mặt đất này. Nếu không phải là người đệ tử mà có học có tu theo giáo lý đạo Phật thì chẳng có ai biết vô thường khổ vô ngã bất tịnh là gì. Thành ra là ai cũng tưởng rằng là thế gian này là thường là lạc, là ngã là tịnh. Thế thì theo đạo Phật ta gọi đó là sống trong điên đảo. Tất cả hiện tượng vạn pháp hữu vi đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, đều là bất tịnh. Vậy mà chúng ta không học Phật, và kể cả những người học Phật mà có khi nói thì được mà cũng không có đích thực nhận chân được cái chân lý là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Vì vậy cho nên là tu, hình thức tu sĩ xuất gia có chức có tước mà có khi vấn đề đó cũng chưa có thực chứng và nhận thức bằng cái sự thấy biết tự tâm của mình nhận thức. Do vậy cho nên là có khi tu hành mà cũng chưa có an lạc, thậm chí là tu hành cả đời mà không có an lạc thì đừng nói là chưa. Nếu mình không đi sâu vào để nhận thức cho được cái bốn chân lý đó, đó là một sự thật. Đọc lướt qua thì nhiều người đọc cái chữ vô thường khổ vô ngã bất tịnh ai cũng nghe cũng biết, mà còn bằng cái thực chứng của cái việc đó để ứng dụng trong đời sống của mình, để mà mình xa lánh những cái gì thuộc về vô thường vô ngã khổ và bất tịnh, mình chưa làm được. Vì chưa làm được cho nên là mình gọi là mình tu mà mình vẫn cứ còn đau khổ dài dài, đó gọi là điên đảo đó. Với pháp thường là ngã tịnh, họ hiểu biết ngược lại, họ là người điên đảo, là quyến thuộc của ma. Cái chữ ma trong đạo Phật là vậy, chứ còn nó không có cái hiện tượng mặt xanh anh bạc hay là nhát người ta rung cây rồi mù diễn hình này kia, cái đó không phải. Cái đó là cái quan niệm thông thường mà ở trong cái thế gian hữu vi thì cái gì cũng có thể xảy ra, rồi người ta cho rằng cái đó là sự thật. Người ta nói, người ta dẫn chứng rằng đây là người này có thấy ma rõ ràng, cho nên đó là sự thật. Người này nằm trên bao thấy ông bà mình chết rồi vậy đòi nói lạnh lẽo đó rét, người ta nói đó là sự thật, cho nên là phải cúng kiến lại lục cầu nguyện vân vân. Sự thật là cái đó không phải sự thật. Nhưng mà người ta nói, ta thấy rõ ràng sao không phải sự thật được, thì là không phải là sự thật. Tôi nói thí dụ, chúng ta ai cũng có nằm chim bao mà, trong đời ai cũng có nằm chim bao mà. Thì trong cái lúc mà nằm chim bao á, tại mình không để ý đó, nếu mình nằm chim bao mình có những cái mà nó vô cùng vô lý, mà trên cõi đời sống thực không bao giờ có cái đó. Vậy mà tại vì mình mê, mê tức là mình ngủ mê, mê mẩn mê mũi á, thành ra mình thấy có những cái mà nghĩa là trong cuộc sống thật sự không bao giờ có xảy ra. Vậy mà vì mê mũi, vì mê ngủ, vì say, say ngủ say mê mà cái sự vô lý đó nó xảy ra, vậy thì nó là sự thật ư? Đúng, sự thật thiệt. Sự thật nó làm cho người ta có lúc sợ ghê gớm, có lúc vui mừng ghê gớm, nhưng mà sự thật đó là sự thật của người nằm mộng. Chứ người tỉnh là cái gọi là sự thật kiểu đó, đó là không bao giờ có bao giờ. Tôi tin rằng ai cũng có nằm chim bao. Để ý lại cái chim bao của mình mà coi, những cái đó không, không có thể xảy ra trên cõi đời này. Vậy mà lúc đó mình vui thật, mừng thật, mừng thật, sung sướng thật, đau khổ thật, cung cực sợ hãi thật. Nhưng mà tới nhìn tỉnh rồi thì cái đó hoàn toàn vô phương. Trên đời này kiếm không có cái đó. Cuộc đời mình không bao giờ gặp cái đó. Thế thì cái đó có, trong lúc mình nằm mộng thì nó là thật, mà còn sự thật của người tánh thì nó không phải là thật. Vì vậy cho nên là cái người thế gian ở trên cõi đời này đó, ta cứ nói rằng là tôi thấy sự thật, tôi thấy con ma đó là con ma của người đó, là người đó là cái thần kinh sau đó, bệnh hoạn gì đó, họ thấy cái gì đó, họ gọi là con ma, ví dụ vậy. Chứ không phải con ma với tất cả mọi người. Vậy cho nên cái chữ ma trong đạo Phật là mình phải học Phật. Còn cái mà mình thiên hạ gọi là ma đó, thật sự người học Phật thật đi sâu vào giáo lý đó là không bao giờ sợ. Bởi vì đạo Phật không bao giờ tuân phục những cái chủ thuyết mà ta gọi là đa thần giáo. Đa thần giáo là đâu mà không có. Cái này tôi cũng nói nhiều lần rồi. Tất cả thách, gọi là thách, gọi là thần, gọi là trời, đều là ở trong tâm của chúng ta. Từ địa ngục cũng trong tâm chúng ta. Cả quỷ, súc sanh, người, trời, Atula. Atula là theo quan niệm bình thường là một cái loại quỷ thần, thì giống như là trời mà ta gọi là phi thiên đó, thì thật là không phải là loại quỷ thần đó ở bên ngoài, mà cái gọi là Atula đấy. Tôi nói thí dụ như giờ các vị mà sống bằng thập thiện, tu hành thập thiện nghiệp, các vị sống an lành, thảnh thơi nhẹ nhàng bằng cái thân tâm khẩu tức ý tâm về thiện nghiệp của mình. Nhưng mà cái người mà tu thập thiện nghiệp chưa biết cái cách mà đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc cho nó tận gốc, cho nên cái người mà hưởng phước báo thập thiện á, thỉnh thoảng bất chợt nó còn những cái nóng nảy, những cái bực bội, những cái sân si cùng cực, những cái tranh đấu, những cái là triệt hạ nó xảy đến trong tâm mình bất cứ là lúc nào. Thì cái mà cái tính mà hơn thua nè, sân si nè, nóng nảy nè, bực bội nè, dữ dằn nè, cái đó trong đạo Phật gọi đó là thế giới của Atula. Mà nếu chúng ta trong lúc mà bực bội nè, nóng nảy nè, dữ dằn nè, tranh đấu nè, cạnh tranh hơn thua, lúc đó chúng ta không còn là trời nữa, cũng phải là người nữa, mà nó là hiện tượng đó ta gọi, trong đạo Phật gọi là Atula, hành động của Atula. chứ không phải là nói cái từ Atula rồi mình nghĩ rằng là trong mây nó còn có cái thứ đó, rồi còn trời là ở trên mây nó vậy. Đừng học cái đó không có được. Tôi có thiền định thiệt, tôi có nghiên cứu thiệt, cho nên là cái từ Atula như tôi vừa nói là đúng. Cũng như là cái trường hợp mà bát thức tâm vương, tiền lục thức thì các vị biết cái công dụng nó quá rõ rồi. Còn đệ sắc thức là cái công dụng của nó là cái gì? Cái đệ sắc thức nó chẳng là cái gì hết. Đó là cái công dụng chấp ngã ở trong mọi người. Cái đó nó thường xuyên liên tục. Thức thì tiền lục thức đều hoạt động, đều nhận biết. Còn cái lúc mà người ta ngủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý không hoạt động nữa, vậy mà con người còn sống được là cái gì? Là cái công dụng duy trì chấp ngã. Thì cái công dụng đó người ta gọi là magna thức. Nó luôn luôn là y bị chuyển viên bị tư lương gì tính tướng, nó cùng với ai là gia gắn bó sát cánh. Để gì? Để cái công dụng của nó là bảo vệ, để giữ gìn cái bản ngã, để gọi là chấp ngã. Thế thì công dụng chấp ngã là mạc na là ai là gia mà hỏi nó là cái tướng mạo ra sao, hình thù thế nào, không bao giờ nói. Thế thì là về mặt mà từ người mình lên tới trời đó, từ ngục ngạ quỷ súc sanh, người Atula trời đó, trong lục đạo đó, cái từ Atula là chỉ cho cái khi nào mà nó bộc chợt, mà nó nóng nảy, mà nó đấu tranh, mà nó dữ dằn, mà nó hung hãn á, biểu lộ ra đấy, cái đó là Atula. Ngược lại trong bát thức tâm vương, họ hỏi cái đệ sát thức là cái gì? Nó là cái công dụng chấp ngã, nó luôn luôn gắn liền để nó duy trì cái đời sống cho con người, cho nó cũng không là cái gì hết. Do vậy cho nên là tôi đi sâu vào tất cả những cái kinh điển tiểu thừa cũng như đa thừa, đạo Phật hoàn toàn không bao giờ chấp nhận cái đa thần giáo, bất cứ thần thánh đó tên gì. Do vậy cho nên là hiểu đúng chân lý thì là thanh văn, là duyên giác, là Bồ Tát. Hiểu sai chân lý để nó dẫn dắt, nó đưa con người làm những cái hiểu trái ngược, và nó đưa con người tới những hành động sai trái để mà gây ra mọi sự khổ đau, thì cái loại đó trong đạo Phật gọi là ma. Ma có nghĩa là quấy rối, chứ không phải là con ma gì hết. Tại vì cái loại đó nó làm cho con người điên đảo. Đối với các pháp thường lạc ngã tịnh, nó không hiểu nổi, không hiểu được, hiểu ngược lại. Thường lạc ngã tịnh, bốn đức của Niết Bàn, nó hiểu ngược lại, không nhận thức nổi. Mà muốn nhận thức cái thường lạc ngã tịnh đó, là phải tư duy pháp giới nó có hai mặt. Một là bên mặt bản thể chân như, gọi là vô vi pháp. Thì cái bên mặt đó nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Còn vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, đó là những cái pháp hiện tượng duyên sanh. Mà tất cả những pháp nào thuộc về hiện tượng duyên sanh thì vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Mà đã có cái pháp vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh, tức là hiện tượng duyên sanh, thì đương nhiên là nó phải có cái bản thể. Từ bản thể mới có ra hiện tượng. Từ hữu vi mà có là nó phát xuất từ vô vi. Vô vi mà có thì nó phải duyên khởi ra hữu vi. Cho nên trên đời này không bao giờ có hai, không bao giờ có cái gì là một hết. Không có một. Đưa bàn tay ra, hãy giày gọi là úp, thì giày gọi là ngửa. Hãy có ngửa thì có úp, mà gọi là có gọi là úp thì có ngửa. đồng tiền, đồng xu, cắt bạc, tờ giấy cũng vậy. Cái đèn này, có cái đèn này gọi là sáng, thì ngay nơi cái sáng này là cái tối đây nè. Ở phía sau cái đèn này là cái tối. Do có cái tối mà mới có cái sáng. Mà nhờ cái sáng này, có cái sáng này, thì ở phía sau nó đó thôi, chút xíu thôi, thì nó là bóng tối đấy. À, cho nên sự vật trên đời này không có cái một. Hễ có hữu vi là nó phát xuất từ vô vi. Từ vô vi, vô vi duyên khởi ra hữu, hữu vi. Do vậy cho nên có vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh, thì chúng ta phải tư duy cho kỳ được rằng là bản thể của nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh đó. Hiểu được như vậy là đệ tử Phật. Còn không hiểu như vậy là đệ tử ma. Chỗ đó là cái chỗ mà phải tư duy đấy. Phải tư duy, phải có cái chánh quan niệm ấy, mới nhận thức rõ ràng được. Thành ra là hiểu sai chân lý là gọi đó là điên đảo. Đó là quyến thuộc của ma. Và dứt khoát là nói tới chữ ma là đừng bao giờ sợ ma, cái kiểu của người thế gian sợ. Nó ma, nó có thiên ma, nó có tử ma, nó có phiền não ma, nó có ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma lại là bản thân của ta đấy. Bản thân của ta là làm cho ta rắc rối vô cùng. Ta sẽ học đây nè. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ta hiểu đúng thì nó là nền tảng để đi tới vô, đi tới quả vị Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát và Phật. Mà nếu sắc thọ tưởng hành thức mà ta hiểu sai thì nó là nguyên nhân gây ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh người và trời. Vì vậy cho nên là cũng cái thân ngũ uẩn này mà nó có thể làm cho ta luân chuyển mãi trong lục đạo luân hồi. Rồi cũng thân ngũ uẩn này mà nó làm cho ta có thể thành trời, Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát và Phật, vô thượng bồ đề. Do vậy cho nên là đạo Phật là không có nói cố định là vậy đó. Phải nắm giữ được cái chân lý gọi là chân lý trung đạo, không có cố định. Gọi thân này, tâm này là thường là cả tịnh ư? Không đúng. Nếu thân này tâm này mà nó cái tức thường là cả tịnh là nó, thì làm sao có vô thường khổ vô ngã bất tịnh hành hạ con người? Còn nếu như cái thân này tâm này mà nó là hoàn toàn nó là vô thường khổ vô ngã bất tịnh thì làm sao nó chuyển biến để nó thành bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng, gọi là thường là cả tịnh được? Do vậy cho nên là nắm vững cái chân lý trung đạo rồi thì thân này gọi là thường cũng không đúng, mà gọi là vô thường cũng không đúng, gọi là bổn thiện cũng không đúng, mà gọi là tánh bổn ác cũng không đúng. Đạo Phật không có nói quyết định sữa, mà nói rằng sữa là có bơ, là có phô mai, đúng. Nhưng mà hỏi câu nữa, không đúng. Bởi vì muốn thành bơ thành phô mai phải có điều kiện khác chứ, đâu phải khi không vậy sữa vậy là để nó thành bơ thành phô mai cho mà ăn đâu. Do vậy cho nên là nói sữa có là bơ, có bơ, có phô mai, đúng mà cũng không đúng. Không đúng mà đúng. Bởi vì người ta làm đúng, người ta gia cái duyên cơ phụ vô ha, ta phụ gia những cái điều kiện để nó thành bơ thành phô mai là nó có thể thành bơ thành phô mai thiệt. Lại có hàng người cho rằng các pháp thực có tướng nhất định. Đấy, đừng bao giờ nói vậy. Các pháp không có tướng nhất định. Do vậy cho nên là kinh điển ta dè dặt ghê lắm. Người ta muốn gom cho mọi người biết. Người ta nói là pháp giới nhất chân. Để gom hết những cái tổng thể, để đưa lại cho người ta một cái tổng thể để ta khái niệm xong rồi. Nói, nhất chân là nói vậy chứ không phải, mà là bất nhị. Pháp giới là không hai, chứ không phải là nhất. À, các pháp cho rằng là các pháp có tướng nhất định, thì người này khi thấy sắc cũng chấp sắc có tướng nhất định. Cái chữ sắc mà nói ở đây đó, tức là đề cập tới con người rồi đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức thành ra một con người này. Con người này là do ngũ quẩn kết hợp lại mà thành. Mà nếu người nào đó cho rằng các pháp có cái tướng nhất định, vậy thì con người này là một pháp trong nhiều pháp. Mà cái con người này là nó có năm thành phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì cho rằng các pháp có tướng nhất định, thì con người này là cái phần vật chất này đây là có tướng nhất định, vậy là có ngã rồi chứ gì. Thế là sai rồi, là ma rồi đó, ngũ ấm ma rồi đó, lạc vào ngũ ấm ma nó dẫn dắt ra hoành hành. Cái phần vật chất, cái phần sắc thân này nè, nếu mà cho rằng các pháp có tướng nhất định thì cái thân này là phần vật chất, phần sắc, vậy là thân này là có ngã rồi ư? Thành ra có người chấp ngã rồi. Đấy. Mà sắc đã là ngã thì là thọ cũng phải là ngã thôi. Mà nói rằng thọ là ngã là sai rồi. Thọ không hề có ngã. Tưởng hành thức cũng vậy, nghĩa là ngũ quẩn đều là vô ngã. Ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nguyện vô chủ, tâm thể ác nguyên, hành vi tội, tội tẩu như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói câu, cái điều giác ngộ thứ nhất thôi, là tu mệt rồi, chứ đừng có nói. Thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, tứ đại là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nguyện vô chủ, tâm là cái nguồn ác, thân là cái đầm chứa tội lỗi, hình là cái trầm tội. Phải thường quan sát như vậy là người đó sẽ được xa lìa sanh tử. Còn nói theo Nguyên Giác Thiền Sư là phóng tứ đại mạc mã trọng, tịch diệt tánh trung, tùy ẩm tác, chư hạnh vô thường, nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Thân tứ đại đừng sanh tâm chấp ấp. Phóng tứ đại mạc mã trọng, đừng có sanh tâm chấp mắc cái thân tứ đại ngũ ấm này. Tánh tịch diệt, cứ tự nhiên mà uống mạng, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác. Khi không thì nó quên rồi, khi không thì nó quên rồi ha. Trong cái tánh tịch diệt á, đối với đạo Phật á là bình thường vậy đây nè, là nhìn bằng đạo nhãn là các pháp đều là nó có cái tánh tịch diệt của nó đó. Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trạng, cứ bình thường, cứ đói thì ăn, khát thì uống, ngại ngùng chi. Cho nên vấn đề ăn uống không có ngại gì, đói ăn khát uống. Vấn đề là mình phải phóng tứ đại mạc mã trọng, đừng có chấp mắc, đừng có nắm giữ, đừng có quan niệm rằng là cái thân này là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, là sai chân lý. Mà phải buông bỏ nó đi. Thì biết đó là vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh. Thì quán thân vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ, quán thân bất tịnh. Thì trong cái tánh tịch diệt này, tùy theo đói để ăn, khát uống, không ngại ngùng. Rồi các hành pháp phải thấy cho được rằng đó là vô thường, đó là cái đại viên giác, cái giác ngộ tròn đầy vô tận lớn lao của Như Lai này, tức thị Như Lai đại viên giác. Người như thế là người đã giác ngộ chân lý rồi đó. Thế này phải phóng tức đại mạc hóa trọng, phải nhận thức cho được rằng chư hạnh vô thường, nhất thiết không. Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, vấn đề ăn uống đi đứng sinh hoạt không có gì tội lỗi hết. Nhưng bằng đạo nhãn tất cả giảng pháp đều là nó có cái tính văn lặng của nó. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay tự nó thanh tịnh, tự nó văn lặng, chứ nó không phải là có cái gì tội lỗi hết. Do vậy cho nên vấn đề là mình ăn, mình uống, mình đi, mình đứng, mình sống bình thường thì không có gì gọi là tội lỗi, đừng có sợ. Cho nên không có chuyện gì mà phải là giam mình ở trong một cái chỗ nào hẹp nhỏ, hay là tự đi rồi không dám đi, không dám bước, rồi ngồi nằm cũng phải là khắc khổ, không cần thiết. Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trạc, vạn pháp tự nó tịch diệt rồi, đi đứng nằm ngồi trong đó không có cái gì là tội lỗi hết. Người đó, người đệ tử Phật phải nhận thức được chư hạnh vô thường nhất thiết không. Các hành pháp đều là vô thường, và phải thấy được cái tánh dai không của dạng pháp. Được như vậy là tức thị Như Lai đại viên giác, cái giác ngộ tròn đầy sáng suốt thanh tịnh của Phật là thế ấy thôi. Cho nên là đừng có thấy là các pháp có tính cố định. Vì nếu thấy các pháp cố định thì người này khi thấy sắc cũng cho rằng sắc có cái tướng nhất định, thọ tưởng hành thức cũng có tướng nhất định, rồi cái tướng nhật nguyệt sơn hà nam nữ thập nhị xứ thập bát giới cũng đều có tướng nhất định. Như vậy nghĩa là mình chấp hết, chấp cả núi sông đất liền trời tân mây nước nam nữ cỏ cây hoa lá đều có tướng nhất định, nghĩa là mình chấp ngã và mình chấp ngã sở hữu của vạn pháp. Thế thì người đó không có an lạc được bao giờ. Cho nên học tới cái này là mỗi ngày chúng ta đi sâu vào cái cốt lõi của đạo Phật này, đi sâu vào Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đấy. Do vậy cho nên là mình học về đây giống như mình học ngược á, mình học Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật rồi mình học bao nhiêu năm trời, rốt cuộc rồi đi vòng ngang đi đã rồi gặp Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Chứ lẽ ra là mình nghe cái bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là xong hết rồi đó. Bữa nay có đạo hữu có cô Trần Đức hả, có không? Với hai ông bạn gì không tôi quên. Minh Đạo á, có không? Chánh Đạo Trần Đức á, lại dám không? Vừa ổng tình cờ là Trần Đức với Minh Đạo đưa cho tôi cái quyển Pháp Bảo Đà của một huynh đệ với tôi ở bên Mỹ gửi về. Thì nếu sau này khi mà tôi có thời gian nào đó mà tôi viết tài liệu về hết nổi đó mà, thì tôi thấy rằng cái Pháp Bảo Đà đó tôi dòng qua cái là tôi nói lại để ôn lại cho đại chúng về cái vấn đề Pháp Bảo Đà của Lục Bộ Huệ Năng. Thật sự là chỉ là Kim Cang Bát Nhã thôi, từ đầu tới cuối Lục Bộ Huệ Năng ngộ Kim Cang Bát Nhã, chứng đạo bằng Kim Cang Bát Nhã, mà cái đó là cái mà chúng ta học rồi hết. Cho nên bây giờ nếu mà mình học lại, tức là mình nhắc lại để rồi mình có điều kiện mình ứng dụng trong cuộc sống, thế là mọi người chúng ta đều là Lục Tổ Huệ Năng hết. mà như vậy là phải học ở đây. Phải là phóng tứ đại mạc mã trọc, tịch diệt tánh trung, tùy ẩm tác, chư hạnh vô thường, nhất thiết không. Đó là tức thị Như Lai đại viên giác. Thân tứ đại đừng ôm tâm chấp mắt. Đói thì ăn, khát thì uống, ngại ngùng chi. Tứ đại mà đã không thì đời còn chi thật. Người mà hiểu được như vậy, đó là đại viên giác của Như Lai. Ta ở đây là nói như vậy nè, chứ kỳ thật là ta nói rằng cái thân này là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức. Thức quẩn đó. Mà nếu chấp sắc quẩn là thật, là bản ngã, thì thọ quẩn cũng chấp như vậy. Ngã ở trong sắc quẩn. Sắc quẩn là ngã. Thọ quẩn ở trong ngã, ngã là thọ quẩn. Tưởng quẩn là ngã, ngã ở trong tưởng quẩn. Hành quẩn là ngã, bản ngã ở trong hành quẩn. Thức quẩn là ngã, thì rồi bản ngã ở trong thức quẩn. Thế là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều chấp. Sắc là ngã, thọ là ngã, tưởng là ngã, hành là ngã, thức là ngã, nghĩa là ngũ quẩn giai không. Thay vì ngũ quẩn giai không là chân lý, mình ở đây là chấp ngũ quẩn giai giai có. Giai có tức là ngũ quẩn giai hữu á. Đây, cho nên cái câu này nè, nếu chấp sắc là ngã rồi, là nhất định rồi, thì là cũng chấp thọ tưởng hành thức, cũng có cái tướng cố định là như thế, là mình chấp ngã đấy. Rồi cái tướng nhật nguyệt sơn hà nam nữ thập nhị xứ thập bát giới. Thập nhị xứ tức là lục căn và lục trần, thập bát giới là lục căn, lục trần và lục thức. Thì nói là nói như vậy thôi, chứ kỳ thật là thập nhị xứ thập bát giới cũng đều là dựa trên một cái thân ngũ quẩn này. Vì cái thân ngũ quẩn này nó có lục căn, lục trần và lục thức. Cho nên chấp ngũ quẩn là có, thì coi như chấp cả lục căn, lục trần, lục thức đều có. Mà chấp có như vậy, nghĩa là mình chấp vạn pháp có ngã. Trong khi đó, Đạo Phật thì dạy, chiếu Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, phải chiếu kiến ngũ quẩn giai, giai không. Phải thấy ngũ quẩn giai không. Mà ngũ quẩn giai không là đồng nghĩa với núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đều là không có gì. Không có gì, vậy thì tại sao nó có? Cái có đó là duyên sanh, nương gá hòa hợp mà sanh. Cho nên giàu có mà không phải thật có. Tuy nhiên không phải là có, tuy nhiên không phải là không, mà không phải là không tức là có mà không phải thật có. Vậy thì cái có đó là cái có duyên sanh như nguyện. Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thành tựu cỡ nào, an lành giải thoát cỡ nào, có an lành có giải thoát hay không là ở chỗ đó, là cái chỗ mà chúng ta nắm giữ để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên tôi muốn nói là cái pháp bảo đàn đó thật sự là cái quyển bảo đàn này là cái huynh đệ của tôi đó, nó dịch là khác hơn, có khác hơn, thay đổi hình thức, khác hơn là pháp bảo đàn mà từ trước ở đây người ta dịch. Ở đây là có nhiều người dịch lắm, hòa thượng Minh Trực cũng dịch một bổn, rồi hòa thượng chân gì ở Bà Chiểu đó cũng có dịch một bổn. Rồi hồi xưa đó cái hội Từ Bi Âm nó cũng có dịch một bổn, mà bây giờ cái bổn này mà tôi đọc được đó thì là cái huynh đệ này tôi phát hiện ra là cái bổn này gọi là cái bổn được đào mới sớ dở gì ở cái động Đôn Hoàng ở Trung Quốc á. Cho nên là cuối cùng là cái vụ này ngộ lắm nha. Người ta nói là ông Lục Tổ Huệ Năng là không phải là người Trung Quốc mà là người Việt Nam. Ông biện chứng rồi ông dẫn những cái nhà học giả này, nhà học giả kia nói rằng là Huệ Năng là người Việt Nam. Tôi đọc tôi cũng thấy cũng ngộ ngộ. Nhưng mà với tôi thì là người Việt Nam cũng được, mà người Trung Quốc cũng không sao. Nhưng mà còn ông có khả năng ông dẫn ra thì đối với tôi là người gì cũng được. Vấn đề là ông nói cái gì, tôi nghe tôi hiểu cái gì, có đem lại cái vấn đề gì an lạc hay không. Thì tôi thấy cái bổn dịch này á là gọn ghẽ, mà có tỉa bớt những cái râu ria. Thí dụ như cái vấn đề lục tổ Huệ Năng, mà trước khi cha mẹ sinh ra là có mấy chim trĩ nhảy trước sân á, bỏ, mà bỏ cái đó là hợp lý. Rồi bỏ luôn cái mà lục tổ Huệ Năng là xin chỗ đất để làm chùa, bằng xin miếng đất bằng cái tọa cụ thôi. Người tới chừng người ta hứa ta cho là cái tung cái tọa cụ ra đó mấy chục mẫu, mấy trăm mẫu vậy đó. Thế thì cái này người ta bỏ, mà bỏ cái đó hợp thôi. Tuy nhiên là tôi khen hai chỗ rồi, cuối cùng rồi á còn chỗ nữa. Ông nói Huệ Năng trước khi chết là một năm nữa là Dương Tịnh là bảo đệ tử làm cái tháp ở cái xứ kia, làm cái tháp. Tôi nói anh cha này sợ không có chỗ chôn à, cho nên mới nói vậy ha. Chứ cỡ như Huệ Năng như vậy thì mất mới gì mà phải là trước khi một năm sau mới chết, bây giờ biểu đệ tử đi làm tháp là sao. Tôi cười ngất, cho nên tôi nói anh cha này còn khoái tháp, sợ mình không có tháp rồi nó thua mấy ông kia. Đó là tôi đọc tôi cười mình tôi à, tôi biết hết trơn, ông nào viết cái gì tôi đọc là tôi biết hết à. Mà tôi khen là bỏ hai cái đó là được rồi đấy, bỏ được hai cái đó là dám bỏ vậy là giỏi rồi đấy. Nhưng mà còn có cái vụ là làm tháp trước năm mà sau đó mới chết. Công tình ta giảng bất giả ta hiểu tất cả đó rồi, mà còn bảo đi xây tháp trước năm là sao? Vậy thì Kim Cang Bát Nhã là nhất thiết hữu vi pháp. Nhưng mà ông Nguyễn mà ảnh như lộ như điện ân tác như này quán dạy người ta, mà chính ông là người đạt đạo mà ông còn mê cái tháp đó, thì là ông đạt đạo ở chỗ nào? Cái tháp là hữu vi hay là vô vi? Đấy, cho nên đọc qua là tôi cười mình tôi, là tôi đây cha này còn phá cái tháp. Thế là phải chấp sắc thôi, chấp một quẩn trong năm quẩn, chấp một quẩn tức là chấp năm quẩn, cho rằng một quẩn là ngã thì năm quẩn cũng đều chấp ngã giống nhau. Những kẻ có cái chấp như vậy là sai lầm chân lý, họ là quyến thuộc của ma. Tâm của những người này không thể có giải thoát thanh tịnh được. Còn chấp ngã là có ngã sở hữu. Mà còn chấp ngã sở hữu và chấp ngã thì không thấy được chân lý, không rời bỏ được chân lý. Cái định sơ thiền từ đâu mà ra? Do ly mà có được cái định sơ thiền. Sơ thiền ly mà sanh ra hỷ lạc. Mà ly như vậy là phải ly ngã và ngã sở. Mà nếu mà mình còn có cái ngã mình chưa bỏ được thì ngã sở mình cũng không bỏ được, thì làm sao mà có cái hỷ lạc của sơ thiền. Cho nên tôi nghiên cứu vì sao mà Đức Phật Thích Ca trước khi nhập Niết Bàn nhập sơ thiền, xả sơ thiền, nhập nhị thiền, nhập như thiền, xả như thiền, nhập tam thiền, nhập tam thiền, xả tam thiền, nhập tứ thiền, nhập tứ thiền, xả tứ thiền, trở lại nhập tam thiền, xả tam thiền, trở lại nhập nhị thiền, xả nhị thiền, trở lại nhập sơ thiền, xả sơ thiền, trở lại nhập nhị thiền, cứ lên xuống từ sơ thiền cho tới tứ thiền, mà Như Lai không nhập cái gì khác. Bởi vì sao? Vì thật sự tất cả các gì khác, tất cả cái gì khác, các cái định khác cũng không rời cái gốc của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Người ta tưởng đâu là tại sao Như Lai không nhập Như Lai định là bằng cái gì ghi gốc, mà nhìn lại Như Lai lại nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hiểu như vậy là không, không phải đâu. Sự thật tất cả những cái định lực đều nó nằm trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hết. Con người mà thành tựu quả vô thượng bồ đề cũng nằm ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô, cõi vô sắc mà thành tựu, chứ không phải cái gì hết. Mà ở đây á, Như Lai nhập sơ thiền, tức là ly. Ly mới có là hay lạc. Thì cái ly đó tôi có nghĩa là nó ly ngã và ly. Ly pháp là dâu gọi là sơ thiền. Sơ thiền thiên chứ gì? Mình tưởng là sơ thiền thiên là thấp chứ gì? Kỳ thật không phải. Ly tức là ly. Ly ngũ quẩn. Ly thất đại. Ly tất cả. Rồi ly, từ ly mà nó sanh ấy lạc. Rồi từ định mà sanh ấy lạc. Rồi từ ly hỷ mà có cái diệu lạc. Rồi xả. Xả mà xả tất cả ngũ quẩn giai không. Xả tất cả sơn hà đại địa ngũ quẩn giai không. Thì Như Lai nhập cái đó sao gọi là thấp được. Cho nên tôi nghiên cứu tại sao mà Như Lai là kinh Đại Bát Niết Bàn mà Như Lai sắp nhập Niết Bàn là Như Lai chỉ nhập mấy cái định đó. Lên xuống, đi vòng trong tứ thiền mà không nói cái gì khác. Thành ra chúng ta mới thấy là rõ là tu gọi là tu sơ thiền chỉ ly thôi. Ly quyển tức, tri quyển tức ly, bất tác phương tiện, ly quyển tức giác. Diệt vô tiệm thứ. Trong kinh Viên Giác Như Lai chỉ cần ly quyển là giác rồi. Khỏi cần có thứ lớp tu hành. Ông đừng có hỏi nữa. Hỏi nhiều thứ không cần thiết. Tri quyển tức ly. Ông biết hiện tượng nhận pháp là quyển là ông đã ly quyển rồi. Mà ly quyển tức giác. Đã ly quyển là giác ngộ rồi. Khỏi cần tu cái kiểu nào nữa khác hết. Cho nên là tôi báo với đại chúng tôi nói như vậy có nghĩa là các vị mà muốn học Phật á là các vị phải thường để tâm tư duy quán chiếu đọc thọ trì đọc tụng kinh điển thật sự tư duy quán chiếu rồi các vị thấy những cái màu nhiệm của kinh điển sâu sắc lắm. Nên chấp một quẩn sai lầm là năm quẩn đều chấp sai lầm. Không có giải thoát, không có thanh tịnh được. Bởi vì anh chưa ly ngũ quẩn. Mà Bồ Tát mà muốn hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thì anh phải ly ngũ quẩn, anh phải chiếu kiến ngũ quẩn dài, dài không. Mà chiếu kiến ngũ quẩn dài không rồi là độ nhất thiết khổ ích thật sự đấy. Không còn lý do, không còn điều kiện để làm cho anh khổ nữa. Nếu anh ly được ngũ quẩn, anh chiếu kiến được ngũ quẩn dài không, thì cái điều kiện, cái lý do mà làm cho các vị khổ không còn, không có. Nó rất là rõ ràng như vậy. Cho nên ngày nào mà chúng ta còn khổ, còn đau, còn nhiều cái bất bình, bất mãn trong cuộc sống, chúng ta cứ tự hỏi chúng ta, vì sao ta khổ? Chúng ta sẽ thấy rõ rệt cái nguyên nhân là chúng ta chưa ly, chúng ta chưa xả. Mà trong tứ thiền là cái thứ nhất là ly mà sanh ấy lạc, còn cái thiền thứ tư là xả mà thanh tịnh, mà còn cái niệm thanh tịnh thôi. Thì ly và xả thì trên đời này còn cái gì làm cho ta đau khổ được? Chúng ta học hai chữ thôi, ly và xả. Sơ thiền là ly mà tứ thiền là xả. Cho nên cái pháp đại từ đại bi đại xả, cái pháp đại xả nó không phải đơn giản, xả là thành Phật này. Mà học lục tội quy năng là xả thôi. Từ kim cang bát nhã rồi giải lần là mọi người xả. Xả thì nó là một hình thức, đầu kia của ly, bên này đầu bên đây là ly, đầu bên kia là xả. mà xả và ly thì ở giữa không còn gì, không còn gì để chấp mắt, tức là có Bồ Đề Niết Bàn thôi. Vấn đề là vậy, chứ không có gì ghê gớm lắm đâu, không có cái gì khó khăn lắm đâu. Chỉ có chúng ta làm không nổi, chúng ta không ly nổi, chúng ta không xả nổi. Chứ học tứ thiền thôi, đừng có nói lỗ thôi nhiều. Lại có hàng người chấp ngũ quẩn là ngã. Đây ha, vấn đề ngũ quẩn thôi, đâu có nói gì xa xôi gì ghê gớm lắm đâu. Lại có hàng người chấp ngũ quẩn là ngã, rằng ngã ở trong sắc quẩn. Sắc quẩn là ngã, ngã ở trong thọ quẩn, thọ quẩn là ngã, ngã ở trong tưởng quẩn, tưởng quẩn là ngã, ngã ở trong hành quẩn, hành quẩn là ngã, ngã ở trong thức quẩn, thức quẩn là ngã. Kiến chấp như vậy là quyến thuộc của ma. Người như vậy không phải đệ tử Phật, tức là chấp ngũ quẩn là ngã là không phải đệ tử Phật. Đơn giản vậy thôi. Này thiện nam tử, có những hàng đệ tử của ta danh nghĩa sa môn, hình thức đạo sĩ, nhưng tâm trí không cầu niết bàn mà ham học sách vở ngoại đạo, chẳng tu học 12 bộ kinh mà ham hố kinh doanh sự nghiệp, chẳng xuyên tu hạnh tịch tịnh xuất gia mà ham thân cận quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công. Nên biết rằng những người như thế là quyến thuộc của ma đấy, không phải đệ tử Phật. Do nhân duyên đó mà tâm cùng với tham đồng sanh đồng diệt. Tâm cùng với tham, tâm cùng với sanh, tâm cùng với si, tâm cùng với phẫn, tâm cùng với hận, với phú não tật sanh, vân vân. Đồng sanh đồng diệt, sanh và si cũng vậy. Do vậy biết rằng tâm tánh của, tâm tánh chẳng phải tịnh, cũng chẳng phải bất tịnh. Để hai chữ đó đó, nắm được hai chữ đó là nắm được cái chân lý trung đạo đấy. Nói rằng tâm mình bất tịnh là không đúng, mà nói rằng tâm mình tịnh cũng không đúng, mà phải hiểu rằng tâm mình có thể tịnh mà cũng có thể là bất tịnh. Tâm mình có thể mình làm ra Phật cũng được, mà cũng có thể làm ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên là phải học cái tâm mình là bất định đấy. Vì vậy Như Lai nói tu theo đại niết bàn được tâm giải thoát. Phải tu theo đại niết bàn để mà hướng cái tâm của mình về giải thoát. Chứ còn tâm mà tự nó rằng tự nó để nó tự giải thoát không được. Kinh Viên Giác có đưa ra có 4 món. Cái người mà không biết tu á, mà bắt đầu tu là ghê gớm lắm. Nhập thất nè, lại lục nè, giang sinh nè, cầu nguyện nè, lễ bái suốt ngày. Thì cái người đó đó, Kinh Viên Giác gọi là mang cái bệnh tác. Tác là làm. Tự mình đặt vấn đề ra rồi mình làm, rồi mình hành hạ mình ghê gớm. Rồi ăn chay bằng muối tiêu, chứ không ăn ngon. Kiến cắn không dám động, động sợ nó chết kiến. Và làm nhiều cái chuyện khổ đau mà hành hạ cái thân này để cầu mong chứng. Thì Kinh Viên Giác gọi đó là bệnh tác. Còn có hạng người thứ hai nói rằng tu hành đâu có phải cần chi khổ sở vậy, mình có Phật tánh đàng hoàng mà. Thì đã là Phật tánh thì là trước sau gì rồi thì nó cũng thành Phật thôi à. Đây là lập luận ở sau này nè. Giống như là cái cuồng chỉ mà đem lên núi mà mở nó ra rồi thả nó thì nhất định là nó chạy, nó đổ dốc rồi nó xuống tới núi thôi, xuống chân núi rồi nó hết chạy nữa là là tự tháo, cuộc chỉ là tự tháo ra thôi. Thành ra khỏi cần tu hành vậy đó, tự đó nó thành Phật. Thế thì cái bệnh đó đó trong kinh Duyên Giác gọi là bệnh nhậm. Bệnh tác, bệnh nhậm. Rồi còn có cái bệnh nữa gọi là bệnh chỉ. Bệnh chỉ là không nghĩ ngợi gì hết, không làm gì hết, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ gì hết. Để cho cái tâm mình nó hoàn toàn là vắng lặng. À, thế thì là cái tu mà tu thiền cái kiểu đó đó. Thì quyền giác thiền sư gọi là thùy vô niệm, thùy vô sanh, dược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dân, cầu Phật thi công, tảo vãng thành. Tu mà vô niệm, tu mà cầu mong đạt tới vô sanh. Không phải vậy. Cái đó gọi là bệnh chỉ. Để trắc nghiệm thử hỏi ông Robo, người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Anh chỉ, anh chẳng đứng, anh dứt niệm giỏi lắm là bằng tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng xi măng, tượng thêu, tượng vẽ. Thì thử hỏi chứ những cái tượng đó chừng nào thành Phật, làm sao có được. Hỏi là trả lời rồi đấy. Đây gọi là bệnh chỉ. Bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, rồi bệnh diệt. Còn bệnh nữa gọi là bệnh diệt, cố ý diệt. Diệt tham, diệt sân, diệt si, diệt phiền não của mình. Diệt không được tức lắm, tôi phải diệt cho được. Tôi nhất định tôi tuyên thệ với Phật trời, tôi diệt cho được cái phiền não của mình. Sai rồi. Bởi vì phiền não vô minh là cái thật tánh của vô minh là Phật, là Phật tánh. Hãy mê thì nó tác động, nó hoành, chứ giác thì là tìm nó ở đâu mà có. Cho nên chỉ cần giác thôi, chứ không cần diệt. Anh diệt nó cho phải chi là nó cái thân cái xác bằng bằng thịt, bằng xương, bằng gân, bằng da, bằng giấy, bằng giấy gì đó. Thì anh lấy kéo, anh lấy dao, anh lấy búa, anh diệt nó được. Còn đây nó là không có cái gì hết mà. Anh diệt là lấy cái gì mà diệt. Do vậy cho nên để ý là tu là bệnh tác, là bệnh nhậm, là bệnh chỉ, là bệnh diệt đều là lỗ tu sai. Vì thế cho nên là phải học kinh là vậy đó. Bằng không tu sai bét hết à. Tu rất cực mà không có được cái gì hết. Thành ra tu theo đại niết bàn là được tâm giải thoát. Phải có hướng, phải có chiều hướng. Cũng như đành rằng là trong sữa có thể làm phô mai, làm dâu được đấy, làm bơ đấy. Nhưng mà anh có phụ gia theo cái chiều hướng của nó. Chứ nếu mà anh đem cyanua để cho chút là uống là tử liền tức khắc. Cái chất độc, cái thuốc độc. Nó không phải là thành cái bổ nữa, như là phô mai, như là bơ nữa, mà là uống vô là chết ngay. Dầu là sữa. Cho nên tâm khi không nó không có giải thoát, mà phải có tu tập nó mới giải thoát. Học cái này là tại vì cái lúc trước cao Bồ Tát này ông hỏi, nếu như Bồ Tát mà tâm mà đã là có Phật tánh sẵn rồi thì tại sao Như Lai dạy rằng là tu theo đại niết bàn là tâm mới được giải thoát. Ở đây Phật còn nói tới đây rồi nè. Đành rằng mọi người đều có Phật tánh. Tánh mọi người là tánh Phật đấy, có khả năng thành Phật đấy. Nhưng mà tâm tánh của mọi người cũng có khả năng làm nhất thiện, nhất thiện đề nữa đó. Cho nên là muốn thành nhất thiện đề thì không làm gì hết, không học hành, không tu tập gì hết thì thành nhất thiện đề. Mà muốn được có niết bàn thì phải tu theo cái pháp niết bàn mới có niết bàn. Tu theo cái pháp lục ba la mật thì mới thành Bồ Tát được. Cao quý Đức Vương Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn như lời Phật dạy, nhất sinh đề có nghĩa là người dứt mất thiện căn. Theo con nghĩ, nghĩa ấy có lẽ chưa đúng. À, ông này ông nêu ra câu hỏi. Bởi vì Như Lai đã từng tuyên bố rằng là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như Lai đã từng dạy chúng con lâu rồi cái câu đó. Rồi bây giờ đây Như Lai nói rằng là nhất sự đề là người dứt mất thiện căn, chúng con nghe rằng là có mâu thuẫn chưa đúng à. Cho nên người ta hỏi vậy để chi? Để mà thầy trò vấn đáp trả lời như vậy, để cho cái người đệ tử Phật mình học cho thiệt kỹ, mình không có còn nghi ngờ. Chúng ta còn vô số cái nghi. Trên con đường học đạo hành đạo và ở trên cõi đời này, chúng ta còn vô số cái nghi. Mà nghi là một ở trong cái căn bản phiền não, tham sân si mạn nghi. Còn nghi là coi như vấn đề thường lạc ngã tịnh, vấn đề vô thường khổ vô ngã bất tịnh, chúng ta chưa có nắm vững, chưa có quán triệt. Ngũ quẩn này là không hay là có, chúng ta chưa quán triệt vì chúng ta còn nghi vậy. Đấy. Cho nên phải học cho tới hết nghi. À, học tới hết nghi. Bây giờ để tôi mới nghe một cái tin ngộ ghê vậy đó. Bà chú xứ mà giờ có bà chú xứ 1, bà chú xứ 2, giờ có tới bà chú xứ 3 nữa. Hỏi bà chú xứ 3 là sao? Là vì cái chỗ đó, cái điểm đó người ta, ta thỉnh bà chú xứ ở dưới lên, ta thờ cái điểm ở trên đông Sài Gòn này là gọi là điểm 2, còn điểm nữa là gọi là điểm 3. Thế thì là làm sao những cái người 5 triệu người trên thành phố này làm sao hiểu? Lấy đâu mà căn cứ nào để hiểu cái vấn đề có bà chú xứ 1, bà chú xứ 2, thứ 3, có hay không có? Vậy mà nghe nói chỗ nào cũng đều là tiền bạc vô ào ào. Thế thì cái đó là chứng tỏ rằng là những người bình thường ha. Ta không hiểu gì vấn đề gì trọi trời. Đừng có nói nghi. Nghi là nghi bà chú xứ đi bằng cái gì? Ai chở bà chú xứ lên đây? Rồi đi bằng cái gì? À, mà đi tới đâu á là chính quyền gần như là ta không bằng lòng. Mà tại sao bà nhiệt tình cái gì mà bà ở dưới ngon lành rồi, ta gọi là quốc lễ đó. Cái lễ của bà cũng ở dưới châu đốc đó, ta gọi là quốc lễ đó. Mà bà còn ức hiếp gì, thèm thuồng gì mà bà đi lên đây? Ấy thế mà bà vẫn đi, mà không biết đi bằng cái gì. Vậy mà người ta vẫn rần rần người ta đi, ta cúng ta bài. Thế thì là có hay không có? Có linh thiệt hay không linh thiệt? Không ai biết. Thế này cũng là một cái hiện tượng để nghi. Còn như vấn đề là chúng ta nghi vậy nên là tu hành rồi cái phía mặt trời lạnh nó có Tây Phương hay không, rồi còn Niết Bàn là có phải là ở trên trời xanh xanh hay không, ở phía nào phía nào, hằng hà sa số cái nghi. Mà đã là nghi thì là giải quyết chưa được vấn đề ngã và vô ngã, vấn đề thường và vô thường, vấn đề lạc hay là vô lạc, vấn đề tỉnh hay là vô tỉnh. Vì hạng người này hãy còn Phật tánh. Nói rằng là nhất sinh đề là mất thiện căn đó thì con nghĩ không đúng. Vì hạng người này theo lời Phật dạy thì họ còn Phật tánh kia mà. Đúng chân lý thì Phật tánh không thể dứt. Cớ sao Như Lai nói rằng nhất dứt mất thiện căn? Trước đây trong các kinh Phật từng nói thiện căn có hai thứ, thường và vô thường. Thường thì không dứt, vô thường thì có thể dứt. Thiện căn vô thường có thể dứt, nên liên lụy đọa tam đồ. Còn thường thì chẳng dứt. Cớ sao Như Lai không khẳng định ý này? Không dứt Phật tánh không phải là nhất diễn đề. Như Lai không khẳng định ý này. Không dứt Phật tánh không phải nhất diễn đề. Vậy nhất diễn đề mà Như Lai gọi từ đâu có? Đấy. Cứ theo lý luận thì Như Lai dạy thì là Phật tánh không có dứt được. Mà không dứt được thì là sao lại có hạn gọi Như Lai gọi là nhất diễn đề, dứt mất thiện căn? Hạn này từ đâu có? Thì giải đáp vấn đề này đơn giản thôi, rất đơn giản, là khi nào mà mình không có cái đức tin về Phật Pháp Tăng Tam Bảo, khi nào mình không tin thiện là gì, ác là gì, lành là gì, dữ là gì, thì lúc đó người đó gọi là nhất diễn đề, ta gọi là tính bất cụ, bất cụ tính, vân vân. Nhưng mà cái nhất diễn đề nó cũng không có tánh cố định. Các pháp đều không có tánh cố định thì nhất diễn đề cũng không có tánh cố định. Cho nên những cái lúc nào, những thời gian nào mà mình không tin thiện ác nhân quả tội phước, giải thoát giác ngộ, thì người đó lúc đó, thời gian đó là nhất diễn đề. Nếu một lúc nào đó gặp một người thiện hữu tri thức nào đó nói cho mình nghe được một cái lẽ phải, một cái lẽ thật, một vấn đề tốt xấu, vấn đề lợi hại, vấn đề thiện ác, vấn đề phước đức, mà mình nghe hữu lý, thì mình làm những cái điều mà nó đúng với cái chân lý, thì lúc đó cái nhất diễn đề kia tự nó mất. Đấy, vấn đề này giải quyết là vậy thôi. Mà không khéo thì mình nói ai đó là nhất diễn đề á, rồi mình khư mình nói là nhất diễn đề, người đó là xấu, người đó là không biết phước đức là gì, tội lỗi là gì đó. Rồi mình cứ mình ghim cái xấu của người ta, thì cái đó không đúng đạo Phật. Người ta có thể cực ác, ta làm những điều ác, gian xảo, điêu ngoa, xảo trá đủ cách, nhưng mà ngày nào đó người ta nhận thức được chân lý, có thiện hữu tri thức nói, người ta phát tâm, thì lúc đó người ta không còn là nhất diễn đề nữa. Mà cớ thí dụ như ông Ương Quật Đa La là cái ông mà giết ngài cả trăm người, lấy ngón tay đeo sâu, đeo lên cổ. Rồi giờ theo cái đạo họ truyền là phải giết thêm đủ 100 ngón tay, 100 người là thành Phật. Rồi cái ông Ương Quật đó, ông về, ông định ông giết mẹ ông cho đủ người đó. Nhưng mà vừa sắp giết mẹ đó thì là tình cờ thấy ông Cù Đàm, ông Thích Ca, ông đi khất thực mà kia. Ông ta mới nghĩ rằng là thôi thì bây giờ mình giết mẹ mình thì nghe nó hơi kỳ kỳ, thôi chỉ bằng giết cái ông này khỏe hơn, khỏi bằng tiếng mình ác nhân giết mẹ. Thế là cái ông này mới chạy ra đi gặp Phật để giết Phật. Thì Phật cũng nói rằng, người ta đồn, người ta nói Như Lai bữa nay đừng có đi, bữa nay có cái tên Ương Quật đó, nó giết người ghê gớm lắm, đi nó giết chết đấy. Nhưng mà Phật vẫn cứ đi khất thực. Người ta đóng cửa hết trơn mà Phật vẫn một mình mà đi. Đi thì có người ta nói theo cái kiểu xưa, cái kiểu mà có cái vẻ thần linh thiêng về thần thánh đó. Người ta nói rằng là Đức Như Lai đi mà cái anh kia anh chạy mà cũng không kịp. Chạy theo mà không kịp, chạy theo để giết Như Lai mà giết Phật mà chạy theo không kịp. Còn có người người ta viết chuyện đó mà người ta viết có cái vẻ mới mẻ hơn. Người ta nói rằng là Đức Phật không sợ Ương Quật đó, là vì nhớ lại cái lúc mình đã trong thành á, mình thi võ là thi bắn cung là thi cưỡi ngựa là thi mọi thứ thi á, thì cái khả năng mà võ nghệ của mình á, thì lúc đó nó đã là vô địch rồi. Thì bây giờ với cái tên này nó giết những người thường, chứ còn đối với mình thì chẳng có gì đáng sợ. Cho nên Đức Phật cứ nghiễm nhiên bình thản mà đi. Thế thì đi rồi thì cái anh này muốn gặp Phật, muốn làm hổ, nhưng mà thấy một cái con người mà nó đoan nghiêm, nó tề chỉnh, không dám nhào vô, không dám nhào vô rồi hỏi chứ tại sao á? Ai cũng sợ tôi hết, mà ông là ông không sợ tôi là sao? Đức Phật mới nói là cái nghiệp sát ta đã bỏ nó lâu rồi, ta không còn trong cái con đường mà giết hại lẫn nhau nữa. Vì vậy cho nên là ta nghĩ rằng là ta không có gì phải sợ nhà ngươi hết. Thì ông kia ông nói rằng là tôi bây giờ tôi muốn giết ông. Hỏi tại sao ngươi muốn giết ta? Ông ơi, cũng nói rằng trên đời này là mọi người đều xấu hết, không có ai thương tôi. Cho nên giờ tôi không còn thương người nào. Tôi gặp là tôi cần giết, mà tôi cần giết một người nữa như ông vậy. Thì Đức Phật nói, sao ông vừa vào đâu mà ông nói không ai thương ông? Sao lại không có người thương ông? Ta đây, ta thương ông. Ông làm sao ông biết rằng là mọi người không thương ta? Ta thương ông lắm đó chứ. Ông làm những cái điều này là tội lỗi vô cùng. Bây giờ ông muốn đừng có làm ác nữa, mà ông muốn có người thương ông, thì ông hãy nghe lời Như Lai. Như Lai sẽ dạy cho ông một pháp môn, rồi người ta sẽ thương ông, mà ông khỏi cần đi giết người nữa. Chứ còn cỡ như ta đây thì ông giết khó à. Ta khuyên ông không cần giết nữa, vẫn có người thương ông. Thế thì Đức Phật độ cho cái ông Ưng Quần đó làm thì kheo. Tới chừng mà Đức Phật độ cho làm thì kheo rồi, thì là trong khi mà về tới An Thất rồi, thì nhà vua, dân chúng ta báo cáo nhà vua, nghĩa là có một cái tên cướp nó giết người như rã vậy. Nhà vua mới là đem binh tướng sửa sàng chuẩn bị một cuộc hành quân lớn để đi giết bắt cái tên này. Đức Phật gặp nhà vua, nhà vua chào Đức Phật. Nhà vua, Đức Phật hỏi cho đại vương đi đâu mà quân tướng chỉnh tề uy phong lẫm lẫm vậy. Nhà vua nói rằng tôi đi bắt một cái thằng cướp trộm ghê gớm, nó giết người hàng loạt, nó đang khuấy nhiễu trong đất nước ta đây. Đức Phật hỏi gì chứ? Nếu cái người đó mà không còn giết hại nữa, người ta trở thành người hiền lành mà không giết hại nữa, thì đại vương có đi bắt, có đi giết, có bỏ tù tội người đó nữa không? Ông vua nói, ủa nếu nó hiền lành thì đâu có việc gì mà trẫm phải giết chóc, phải bắt bỏ tù bỏ tội làm chi? Thế thì Đức Phật ở đây, ông nói giờ đây, ông thì kheo đây, ông thì kheo ông hoài hiền lành hết sức. Thế thì Đức Phật mới giới thiệu cho ông vua và cái ông Ưng Quần đó gặp nhau rồi chào nhau kính cẩn, rồi thì nhà vua lại còn may y may áo cúng cho cái ông thì kheo Ưng Quần đó. Và ông đó đạt cái đạo quả A La Hán sau thời gian tu học đấy. Thế thì là giết cả trăm người mà mang sâu tình sâu ngón tay mà vẫn thành A La Hán được. Thế thì cái gọi là nhất thiện đề đó mà, nó không có cố định, mà theo giáo lý đạo Phật đó là sự thật. Không phải giết người nhiều như vậy mà không tu hành được đâu nha. Cái đó là quyền giác thiền sư nói rồi, đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên ha. Rồi giác tư liệu bất thi không, còn cái câu kia cả gì vậy là cái câu gì mà nghĩa là khi mà giác ngộ rồi đó thì diệt năng diệt. Không phải cái câu đầu giờ tới giờ, cái câu ở chương 1, chương 2 thành ra là giác là hết tội, không có phước, không ai ghi, không ai ai làm tội, không ai bắt tội, vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch. Tại vì vấn đề tội phước ở trong đạo Phật là nhẹ vậy đó, giác là hết, không cần tu giới định. Mà giác ngộ rồi thì là cái nghiệp của Tamasaki đều dứt mất. Chỗ đó là cái chỗ rất là khó hiểu, và cái chỗ đó là cái chỗ của Đại Thừa, của Đại Thừa. Cái chỗ đó là cái chỗ mà Phật độ cho ương quật thành A-la-hớn. Sau đó ông Phật á, có thử ông ương quật một lần, mà Đức Phật thử, mà Đức Phật không có thử, mà thử. Có một lần ông ương quật tỳ kheo này nè, đi khất thực, gặp một cái bà đang chuyển bụng sắp sinh con, đau khóc la lối khổ sở vô cùng, mà ông ương quật này không làm sao được hết. Ông trở về, ông báo với Phật ra rằng có một cái người mà sắp sinh con mà khổ sở vô cùng vậy. Thì Đức Phật mới dạy ông ương quật nói: này cô, tôi thấy cái sự khổ sở của cô đau đớn như vậy, tôi lấy cái công đức tu hành của tôi, từ trước tới nay tôi chưa làm hại ai, tôi đem cái công đức đó tôi hồi hướng, tôi chú nguyện cầu mong cho cô được sanh mẹ tròn con vuông mà nó bớt đi sự đau khổ này. Ông lại ông nói với cái cô đó, nói như thế là cái cô đó sẽ sanh con dễ dàng. Ông ương quật này, ông nói bạch Thế Tôn, con nói như vậy là không được, con nói như vậy là con có tội. Đây là cái đạo hạnh của người, của người xưa ta tu hành, ta rất là thành thật đấy. Bởi vì hồi đó giờ con giết quá nhiều rồi, mà bây giờ là nếu mà con nói rằng hồi nào giờ con chưa hề làm hại, làm đau khổ ai, lấy công đức đó mà cầu nguyện cho cô được là sanh mẹ tròn con vuông cho dễ dàng là con nói dối rồi. Đức Phật mới nói vậy thì ông nói rằng, ông lại ông nói với cô đó rằng là tôi xin lấy cái nguyện và lấy cái công đức của tôi từ khi tu hành, từ khi tôi vào đạo tu hành cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ làm những điều gì đau khổ hại ai. Tôi nguyện lấy công đức đó, tôi chú nguyện cho cô được sanh mẹ tròn con vuông cho dễ dàng. Thế thì ông quật này, ông ương quật này ông nghe lời Đức Phật, ông lại ông nói câu đó: từ khi tôi vào đạo cho tới bây giờ, tôi chưa hề làm đau khổ cho ai. Tôi nguyện đem công đức đó hồi hướng cho cô được sanh con mẹ tròn con vuông cho nó nhẹ nhàng. Thì cái cô kia được như ý, tức khắc được như ý. Tôi đọc cái tới cái chỗ đó, tôi thấy rất là hay. Cẩn thận tự lời. Ương quật là một cái người mà nhất thiết đề đó, mà khi mà tu hành rồi người ta cẩn thận tất cả vậy. Nói như vậy, hồi nào giờ tôi chưa làm đau khổ ai, bạch Thế Tôn con không nói câu đó được. Con đã giết nhiều người quá rồi. Chính cái chỗ đó là cái chỗ đắc đạo đó. Đức Thế Tôn dạy lại liền. Vậy thì ông nói, từ khi tôi theo Phật, tôi tu hành cho tới bây giờ tôi chưa làm hại ai, tôi lấy công đức đó chú nguyện cho cô được thành công. Thế là người kia thành công, cái cô phụ nữ đó như ý nguyện. Thì tôi nói cái việc đó để tôi muốn nhắc rằng là cái vấn đề tu hành, các vị đừng có sợ tội lỗi lôi thôi. Vấn đề là giác ngộ thật sự, giác là hết. Từ đó về sau là vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, tùy vấn bệnh. Chứ không phải là tội rồi mình sợ hoài không được nha. Sợ hoài là không đúng đạo lý. Hết giờ rồi ha. Hôm nay để ý vấn đề nhất sự đề đấy. Chứ không là mình nghĩ rằng là mình đã làm những điều sai trái rồi giờ mình khó tu, không phải vậy. Đừng sợ cái đó. Khi mà hồi quang phản chiếu rồi, trở về với cái thiện tâm, thiện hạnh của mình rồi, thì cái nhất sự đề đó không có ai phạt, không có ai bắt. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện. Thank you.